Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Hyuga Yoru nhất định phải lên tiền tuyến. Hyuga Kaguya, Hokage cao ốc bên trong, đệ tam nghe Danzo yêu cầu, lông mày cau chặt, nàng có thể là Hyuga nhất tộc tộc trưởng. Lần này chiến tranh Hyuga nhất tộc phái ra 5 tên ninja thượng đẳng, 20 tên ninja trung đẳng. Đã lấy hết nghĩa vụ, nào có lại muốn cầu bọn họ tộc trưởng tham chiến lý do. Nhưng nàng chiến lực có thể tạo được mấu chốt tác dụng. Danzo thản nhiên nói, đệ tam thâm ý sâu sắc nhìn hướng hắn. Ngươi muốn không phải chiến lực của nàng a? Có Sunet 3 người bọn hắn, lại thêm ngươi, Sakumo, vũ quốc chiến trường không có lý do thua. Có nàng tại càng thêm bảo hiểm. 2 năm trước nàng liền đã tấn thăng ninja thượng đẳng. 2 năm này càng là đột nhiên tăng mạnh. Dựa theo ta tình báo, nàng tuyệt đối có không thua Sunet bọn hắn thực lực. Danzo nói. Danzo, đệ tam gõ bàn một cái nói. Trầm giọng nói. Nói rõ ràng, ngươi muốn làm cái gì? Nếu không ta sẽ không cho phép ngươi làm ẩu. Danzo nhíu nhíu mày. Rốt cục vẫn là phất phất tay. Để ám bộ lui ra. Sau đó mới giảm thấp thanh âm nói. Đầu tiên chiến lực của nàng xác thực đủ mạnh, là một sự giúp đỡ lớn. Thứ nhì liền tính xảy ra ngoài ý muốn, nhưng cũng để cho ngươi vừa lòng đẹp ý không phải sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, đệ tam giật mình, ngươi có ý an bài nàng chấp hành nhiệm vụ gian nan nhất. Không sai, Danzo còn không che giấu nhẹ gật đầu. Tinh anh ninja. Đương nhiên phải dùng tại trên lưỡi đao. Đệ tam trầm mặc thật lâu, mới nói, ngươi định dùng lý do gì để nàng nguyện ý lên chiến trường? Chỉ cần đem ngươi đối Hyuga Yoru cách nhìn nói cho nàng, nàng sẽ nguyện ý đi. Danzo không chút suy nghĩ nói. Đệ tam rõ ràng run lên. Ngươi biết rõ ta là muốn tiêu trừ Hyuga Yoru trên người đại tộc nhãn hiệu. Điểm này tự nhiên không thể nói cho nàng. Danzo cười lạnh. Người không có phát hiện vị này Hyuga tộc trưởng thiên phú mặc dù rất cao, nhưng kỳ thật đối chính trị căn bản không hiểu sao. Phía trước tính toán Hyuga cùng Uchiha hai cái đại trưởng lão còn là Nara nhà cái kia tiểu quỷ cho. Chủ ý, đệ tam lại trầm ngâm một lát, mới thoáng gật đầu. Ta đi tìm nàng hàn huyên một chút. Ân, Danzo nhìn hắn đáp ứng. Cũng không thấy vui mừng. Cứ như vậy âm trầm quay người đi đến. Danzo, đệ tam âm thanh bỗng nhiên lại truyền đến. Danzo ngừng lại, thoáng nghiêng người, tựa hồ đang chờ hắn đoạn dưới. Đệ tam ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, nghiêm túc nói, vô luận như thế nào lấy chiến tranh làm đầu. Tuyệt đối không thể bởi vì tâm tư khác ảnh hưởng chiến trường đại cục. Danzo trầm mặc thật lâu, mới quay người rời khỏi. Có âm thanh trầm thấp truyền đến. Sarutobi, ta giống như ngươi, hy vọng Konoha mạnh nhất. Đợi đến bóng lưng của hắn biến mất, đệ tam còn đứng ở nơi đó đang suy nghĩ cái gì? Cũng chưa hề đụng tới. Hokage đại nhân, Hatake ninja thượng đẳng theo chiến trường về thôn cầu kiến. Bỗng nhiên, bá đến một tiếng, ám bộ quỳ một chân trên đất bóng dáng thoáng hiện. Sakumo trở về. Đệ tam khẽ giật mình, toàn tức nói, để hắn đi vào. Hokage đại nhân, tóc trắng tóc ngắn đại thúc Hatake Sakumo đi đến, sau khi hành lễ đem một phong thư đưa cho đệ tam. Đây là Sunet muốn ta chuyển giao. Đệ tam nhận lấy phong thư, vừa định mở ra, lại bỗng nhiên dừng lại. Đúng rồi, hài tử của ngươi có phải hay không muốn ra đời? Hatake Sakumo cứng ngắc, sắc mặt lập tức nhu hòa. Đúng, đã đến dự tính ngày sinh. Sở dĩ ta mới tiếp Sunet cái này ủy thác đuổi trở về, chính là muốn tại Misaki sinh hài từ thời điểm bồi tại bên người nàng. Đệ tam trên mặt lập tức hiện ra nụ cười ôn hòa đến. Kia thật là quá tốt rồi. Người nhanh đi Konoha bệnh viện a. Chắc hẳn Misaki hiện tại cũng rất cần ngươi. Đúng. Cảm ơn Hokage đại nhân. Hatake Sakumo thành khẩn nói cảm ơn. Sau đó lập tức lui ra ngoài. Rất nhanh liền theo Hokage cao ốc biến mất. Rất rõ ràng, hắn là vừa về đến liền giao nhiệm vụ đến, còn chưa có đi thăm hỏi một cái thê tử của mình. Thế mà bởi vì phu nhân sinh con không kịp chờ đợi theo chiến trường trở về. Chấm ngoặc kép, đệ tam sao cũng được lắc đầu. Nhìn ra, cuối cùng không phải chỉ biết là giết chóc máy móc. Được rồi, đến xem Sunet có chuyện gì gấp đi. Chấm ngoặc kép, hắn mở ra Sunet bức thư. Từng hàng nhìn xuống, sắc mặt dần dần trở nên cổ quái. Cái này, tại sao lại liên lụy tới Hyuga Yoru? Chấm ngoặc kép, nhưng càng hướng xuống nhìn, thần sắc của hắn lại từ từ trở nên nghiêm túc lên. Làng cát có cái kêu Chiyo Ninja cùng Sunet đối mặt sao? Nàng tại tiếp tục nghiên cứu mới chất độc hóa học cho làng cát. Mà nếu có Hyuga Yoru phụ trợ phân tích làng cát chất độc hóa học, Sunet phá giải tốc độ có thể tăng lên gấp 3, chuyển đổi thành thương vong nhân số, có thể giảm bớt, gần 7 thành. Đệ tam con mắt thoáng mở to nửa phần, cho dù là hắn, cũng không có phương pháp tại giảm bớt 7 thành thương vong cái số này trước mặt bảo trì bình tĩnh. Ý vị này tiền tuyến ninja càng mạnh duy trì liên tục năng lực tác chiến. Còn có bảo mệnh năng lực, vận hành thật tốt, kia là có thể ảnh hưởng chiến cuộc tồn tại. Đi, Hyuga Yoru nhất định phải lên tiền tuyến. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nhưng sau đó lại từ từ lại ngồi xuống. Hắn tốt nghiệp, liền muốn gia nhập ninja tiểu đội. Hiện tại thời kỳ chiến tranh, ưu tú ninja thượng đẳng đều đã đi chiến trường. Cũng không thể để ninja trung đẳng làm đội trưởng của hắn. Chấm ngoặc kép, còn có Hyuga Kaguya sự tình. Nếu để cho Hyuga Yoru ra chiến trường, còn muốn được đến đồng ý của nàng, trong này cũng sẽ không dễ dàng. Chấm ngoặc kép, ân, bỗng nhiên, hắn lại thấy được dưới tờ giấy phương nhiều ra đến hai cái trang giấy. Mở ra xem, không nhịn được giờ khóc giờ cười. Thư tiến cử, hai người các ngươi tưởng rằng tham gia ninja trung đẳng thi đây. Chấm ngoặc kép, có hai năm trước lần kia tốt nghiệp ban khiêu chiến, bọn họ đều có thể rất thuận lợi tốt nghiệp. Trong tay hắn cầm chính là Sunet cùng Jiraiya thư. Tiến cử Hyuga Yoru cùng Namikaze Minato sớm tốt nghiệp trở thành ninja hạ đẳng. Một khi hai người bọn họ đều tốt nghiệp, cái kia duy nhất còn lại Kusinai. Ba người bọn hắn ngược lại là vừa vặn thích hợp phân tại một tiểu đội. Đệ tam suy nghĩ một chút, rất nhanh lắc đầu lẩm bẩm. Trên chiến trường ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Kusinai tuyệt đối không thể lên tiền tuyến. Hắn nhíu mày trầm tư một hồi. Hatake Sakumo ngược lại là không có làm qua ninja hạ đẳng đạo sư. Nếu có hắn làm đội trưởng, cũng không cần lo lắng hai đứa bé này an nguy. Thế nhưng Hyuga Kaguya nơi đó có thể đồng ý không? Chấm ngoặc kép, đệ tam đứng dậy, tại trong phòng làm việc của mình dạo bước, rất khó quyết định chủ ý. Trong chuyện này liên lụy thực sự quá nhiều. Không chỉ có Hyuga Yoru an bài, còn có Hyuga Kaguya, mà lúc này, vừa đuổi tới Konoha bệnh viện Hatake Sakumo cả người hồn đều sắp bị dọa không có. Hatake phu nhân khó sinh. Nhanh đi mời Yoru đại nhân tới. Phải nhanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn còn chưa có đi đến thê tử nằm viện địa phương. Liền nghe đến phòng cấp cứu bên trong truyền đến các bác sĩ thanh âm lo lắng. Lập tức toàn bộ đại não đều là ông một tiếng. Trống rỗng, Misaki, khó sinh, chấm ngoặc kép, môi hắn run run bên dưới. Lý trí bắt đầu trở về. Sunet không tại. Vừa rồi các nàng nói là Yoru. Đúng, Hyuga Yoru. Hắn là Sunet thân truyền đệ tử. Đi ra ngoài tìm Yoru bác sĩ thậm chí còn chưa tới Hyuga trước cửa chính. Hatake Sakumo liền đã đạp ra Yoru cửa chính. Bị kinh hãi đến Kaguya nháy mắt lao ra. Kém chút cho hắn một bộ 256 bàn tay. Yoru, cứu mạng a! Hắn một tiếng này quỷ gào không chỉ có khiến Kaguya ngơ ngẩn, càng làm cho cùng Kusinai trốn ở trong chăn nghiên cứu phong ấn thuật Hyuga Yoru giật mình kêu. Lên, người nào? Lại là Hatake Sakumo, tương lai nhanh trắng làng lá còn có thể có cái này một mặt.